Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, kỷ niệm ngày thành lập trường. Trường Dịch trước đó đã được mời lên sân khấu là chủ khách quý diễn giảng. Trường học mục đích vô cùng đơn giản. Cái kia chính là Trường Dịch vị này Thiên Hải thành phố thủ phủ. Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc. Nhưng là đương kim giới kinh doanh chạm tay có thể bỏng đại nhân vật. Nếu như ngoại giới biết dạng này một vị đại nhân vật là ra từ đám bọn hắn Thiên Hải Đại học khoa học tự nhiên, như vậy Thiên Hải Đại học khoa học tự nhiên thì phát hỏa. Thậm chí vì vậy mà tăng lên chính mình trong nước bài danh cũng có thể. Kể từ khi biết Trương Dịch sau khi đến, Lâm hiệu trưởng tự nhiên không nguyện ý buông tha một cái cơ hội như vậy. Cho nên cực lực mời Trương Dịch là chủ khách quý nói chuyện. Bất quá, Trương Dịch lại kiên định cự tuyệt đề nghị này. Đây là cái gì? Đây chính là một trường đại học 100 tròn năm kỷ niệm ngày thành lập trường A. Vậy cũng là muốn tới rất nhiều ký giả. Sau đó phía trên tin tức, lúc này hắn đi lên. Vậy mình anh Tuấn diện mạo chẳng phải bại lộ tại toàn thế giới trước mặt sao? Dạng này không tốt. Hắn cũng không hy vọng sau này mình đi dạo cái hộp đêm đều bị người ta vây xem. Ra ngoài đi dạo cái đường phố đều có thể lọt vào bao vây. Không nghĩ tới Lâm hiệu trưởng chính mình tự mình thuyết phục không có kết quả. Vậy mà lại tìm Trương Dịch năm đó phụ đạo viên Vương Mông xuất mã. Thế nhưng là, Trương Dịch cũng sẽ không bởi vì Vương Mông mà thay đổi ý nghĩ của mình. Vương Mông có chút không hiểu hỏi. Trương Dịch. Lần này diễn giảng đối với ngươi mà nói không có có chỗ hại a. Tuy nhiên Thiên Hải khoa học tự nhiên không tính trường học ưu tú. Có thể ở trong nước cũng là gần với trọng điểm đại học một bản lượt viện giáo. Có thể tại 100 tròn năm kỷ niệm ngày thành lập trường phía trên là chủ khách quý diễn giảng. Sẽ để cho tên của ngươi ở trường học thành làm một cái tấm bia to thức tồn tại. Ngươi vì cái gì không nguyện ý tiếp nhận đâu? Trương Dịch trong lòng tự nhủ, ta mẹ nó cũng là không hy vọng quá nổi danh, dạng này sẽ ảnh hưởng ta về sau điệu thấp trang tất. Bất quá ngoài miệng hắn lại nói, chờ thư viện xây xong về sau, tên của ta tự nhiên sẽ bị tất cả Thiên Hải Đại học khoa học tự nhiên học sinh biết. Diễn giảng, ta không thích, Vương lão sư ngài thì chớ miễn cưỡng ta. Lời đã nói đến mức này, Vương Mông cũng biết không khuyên nổi. Hắn thở dài một hơi. Vậy được rồi. Đã ngươi nói như vậy. Cái kia cứ dựa theo tâm ý của ngươi tới. Bất quá hôm nay lễ mừng ngươi có thể không thể tới trễ. Đây là phi thường chuyện có ý nghĩa. Ân, yên tâm đi. Ta khẳng định đúng hạn đến. Trương Dịch miệng đầy ứng phó nói. Vương Mông cúp điện thoại. Sau đó một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía ngồi bên cạnh ba vị hiệu trưởng gạch dưới gạch dưới gạch dưới Lâm hiệu trưởng. Trung phó hiệu trưởng cùng cao phó hiệu trưởng. Ngài mấy vị đều nghe được. Thái độ của hắn thẳng kiên quyết. Không nguyện ý làm chủ khách quý. Mấy cái hiệu trưởng nhìn một chút lẫn nhau. Cau mày. Không cần phải a. Loại này nổi danh cơ hội. Tất cả mọi người muốn đoạt lấy. Liền xem như học thuật giới quyền uy hoặc là giới kinh doanh cự tử đều rất tình nguyện. Hắn tại sao muốn cự tuyệt a? Trung phó hiệu trưởng nghi ngờ nói ra. Lâm hiệu trưởng suy tư một chút. Lại đột nhiên cười. Ha ha ha. Cái này có lẽ cũng là sự khác nhau đi. Chúng ta những người lớn tuổi này. Là sẽ không hiểu người tuổi trẻ bây giờ trong đầu suy nghĩ cái gì. Đã hắn không nguyện ý làm cái này chủ khách quý. Vậy chúng ta thì chớ miễn cưỡng á. Cao phó hiệu trưởng có chút nóng nảy. Như vậy sao được a? Thịnh Thế tập đoàn hiện tại nổi danh như vậy. Tương lai tụ bảo bồn nếu như làm lớn. Hắn thậm chí có thể trở thành cả nước thủ phủ. Chúng ta nếu là có thể đem của hắn nhân khí cho cọ phía trên. Thiên Hải Đại học khoa học tự nhiên thậm chí sẽ biến so với cái kia trường học ưu tú còn nổi danh. Hơn, hiện tại là Internet thời đại. Học được cọ nhiệt độ vô cùng trọng yếu. Một số thời khắc, người không chỉ phải có thực lực, còn muốn có danh tiếng. Trong nước 211 cùng 985 nhiều như vậy. Như thế nào mỗi một cái cũng có thể làm cho người gọi ra được tên. Thế nhưng là ngươi trường học một khi có thể lên điểm nóng. lập tức liền sẽ để nhân dân cả nước đều biết ngươi. Cũng tỉ như Lỗ Đông Đại học, nguyên bản danh khí không lớn, kết quả bởi vì hiệu trưởng để trường học nữ sinh là đen du học sinh cung cấp thư đồng phục vụ. Không liền trực tiếp cả nước nghe tiếng rồi sao? Tuy nhiên danh tiếng không thật là tốt, nhưng tối thiểu người ta làm được cả nước dương danh. Lâm hiệu trưởng nghe được cao phó hiệu trưởng câu nói này. Thật dày bình rượu dưới đáy mặt lóe qua một vệt rảo hoạt thần sắc. Rất giống là một lão hồ ly. Hắn không làm cái này chủ khách quý. Chúng ta thì cọ không đến hắn nhiệt độ sao? Yên tâm đi, ta đã biết đến đón lấy làm sao làm. Trương Dịch cái tên này, từ hôm nay trở đi nhất định muốn tuyên truyền đi. Muốn để người của toàn thế giới đều biết hắn là theo đại học chúng ta tốt nghiệp. Vương Mông cùng hai vị phó hiệu trưởng nhìn lấy Lâm hiệu trưởng. Mặt mũi tràn đầy khâm phục, Trương Dịch lái xe chở đồng tiểu đại đi tới trường học. Kỷ niệm ngày thành lập trường tổ chức vị trí ở trường học trung tâm quảng trường. Nơi này vô cùng to lớn, có thể đồng thời dung nạp mấy ngàn tên học sinh, còn có vô cùng xinh đẹp hình quạt sân khấu, có thể tiến hành đại hình diễn xuất tiết mục. Hôm nay Thiên Hải Đại học Khoa học Tự nhiên có thể nói là răng đèn kết hoa. Hơn nửa năm chuẩn bị, trong vòng một ngày toàn bộ đều muốn bày biện ra đến. Tự nhiên là phi thường náo nhiệt. So với rất nhiều thành thị đi dạo hội chùa đều vui mừng hơn. Trương Dịch cùng đồng tiểu đại đi tới bọn họ lớp chỉ định căn cứ điểm. Lý Hàn Đông bọn họ đã sớm đến đây. Chính là một mặt hiếu kỳ chỉ ven đường gian hàng. Nhìn một số xã đoàn triển lãm tác phẩm. Nhìn đến Trương Dịch cùng đồng tiểu đại tới. Bạn cùng lớp nhóm vội vàng tới. Cười chào hỏi. Trương Dịch, chào buổi sáng. Đêm qua nghỉ ngơi thế nào? Ha ha, Trương Dịch, ta phát hiện hôm nay nhìn ngươi lại trở nên đẹp trai tốt nhiều. Ai, mỗi lần nhìn đến ngươi thời điểm đều sẽ khiến người ta cảm thấy tự lấy làm xấu hổ a. Dài đến đẹp trai như vậy, lại sự nghiệp có thành tựu, để cho chúng ta những nam sinh này đều không mặt ở chỗ này. Các loại thổi phồng thanh âm truyền đến, Trương Dịch chỉ là cười nhạt một tiếng. Quá khen rồi. Hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập trường thời gian. Mọi người cùng nhau thưởng thức lần này lễ mừng đi. Trong đám người cũng không có trông thấy Hồ Thành bóng người. Trương Dịch suy đoán hắn hoặc là không có mặt tới. Hoặc là cũng là không dám đến bên này. Dù sao ngày hôm qua cái mặt thật sự là rất quá lớn. Thổi gần nửa tháng châu. Mỗi ngày trách móc chính mình cỡ nào có tiền. Hứa hẹn cái này hứa hẹn cái kia. Tốt như chính mình nghiêu tất không được giống như. Kết quả đến mời khách thời điểm. Lại một bữa cơm tiền đều móc không ra. Cái này đặt ở người nào trên thân đều là cái chuyện cười lớn. Trương Dịch, ta đi một chuyến nhà vệ sinh. Đồng tiểu đại bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên đối Trương Dịch nói ra. Trương Dịch nhìn lấy nàng có chút bất ổn hai chân. Nhất thời ý thức được thứ gì. Cười nói, ta đưa ngươi đi đi. Không cần. Chính ta đến liền tốt. Đồng tiểu đại vội vàng cự tuyệt. Sau đó chính mình hướng lầu dạy học bên kia đi đến. Trương Dịch nhún vai. Xem ra chính mình thật sự là quá mức cuồng dã. Quên đi nàng vẫn là một đóa kiều nộn nhụy hoa. Không chịu nổi như thế như mưa giông gió bão tẩy lễ. Đồng tiểu đại rời đi về sau. Hắn đưa di động lấy ra. Dự định cùng hắn tiểu khả ái bo bo trò chuyện một hồi. Gần nhất Bo Bo vẫn luôn đang huấn luyện, nàng ca múa đều đã không thành vấn đề. Trương Dịch cũng đáp ứng giúp nàng xuất đạo. Như vậy, phương thức trực tiếp nhất cũng là mua xuống một nhà giải trí công ty. Sau đó dùng tất cả tư nguyên đến nâng nàng. Trương Dịch cũng không lo lắng nàng sẽ bị làng giải trí đại chảo nhuộm ô nhiễm. Dù sao hắn quá có tiền, mà số tiền này có thể vì nàng cung cấp nhu cầu muốn hết thảy tư nguyên. Căn bản không cần đến lo lắng quy tắc ngầm loại hình. Cách đó không xa, mấy nữ sinh kỳ thật vẫn luôn đang len lén nhìn lấy Trương Dịch. Mà trong đó một đôi mắt, càng là cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua Trương Dịch trên thân một giây đồng hồ. Đợi đến đồng tiểu đại rời đi về sau, nàng hơi hơi dẫn ra bờ môi, lắc lắc eo nhỏ của mình chậm rãi đi tới. Hôm nay, Phương Vũ Thiến ăn mặc phá lệ gợi cảm vũ mị. Thậm chí đặc biệt mặc vào nóng bỏng thấp ngực dây đeo áo cùng lộ da trắng như tiết bắp đùi quần bò. Ngắn, mục đích, chính là muốn để Trương Dịch đối nàng tâm động. Trên cái thế giới này không có không ăn cá mèo con. Cũng không có sẽ đối với mỹ nữ không nhúc nhích nam nhân. Phương Vũ Thiến cảm thấy mình là cái mỹ nữ. Thậm chí khả năng so Đồng Tiểu Đại xinh đẹp hơn một số. Ân, không sai. Đồng Tiểu Đại khả năng eo so với nàng tỉ mỉ một chút điểm. Ngực so với nàng lớn hơn một chút. Da thịt so với nàng tái một chút điểm. Nhưng là, Phương Vũ Thiến cảm giác đến ánh mắt của mình càng có nữ nhân vị. Điểm này Đồng Tiểu Đại khẳng định so ra kém nàng. Trương Dịch, người tự mình một người a. Phương Vũ Thiến đi đến Trương Dịch trước mặt. Nỗ lực bày làm ra một bộ thục nữ nụ cười chào hỏi. Một bên nói, nàng còn không có quên đem chính mình khe rãnh cùng trắng nõn bắp đùi hết sức biểu diễn ra. Lúc này, Trương Dịch đang cùng Bo Bo nói chuyện phiếm. Hai người có vài ngày không gặp mặt. Bo Bo cũng là phi thường nghĩ hắn. Hai người thường ngày tán tỉnh vài câu về sau. Bo Bo liền phát mấy chương chính mình gợi cảm tự chụp tới. Hì hì, xem được không? Chuyên môn cho ngươi đập. Không cho phép để cho người khác nhìn đến nha. Bo Bo nghịch ngợm nói ra. Trương Dịch nhìn thoáng qua nàng tự chụp. Nhất thời trợn cả mắt lên. Hắn mỹ nữ bên cạnh nhiều lắm. Không nói giống Tô Minh Ngọc cùng Hàn Vũ nặc loại này cực phẩm mỹ nhân. Liền nói trong nhà cái kia 50 cái tiệt sắc người hầu gái. Thả ở bên ngoài cũng là để nam nhân hồn cũng bị mất yêu tinh. Bất quá, Bo Bo trên thân có nàng đặc biệt mị lực. Cái kia chính là hợp pháp la lị rung động lòng người chỗ. Rõ ràng đã là 18 tuổi thiếu nữ. Thế nhưng là non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn lại mang theo vài phần tiểu nữ hài rảo hoạt. Nhất là cởi quần áo ra về sau. Cái kia sữa bò đồng dạng trắng noãn bóng loáng da thịt. Quả thực giống như là mỹ nhan máy chụp hình tầng sâu lọc kính sau đó hiệu quả. Bất quá Trương Dịch lại biết. Nàng rất ít khi dùng PS phần mềm. Bởi vì căn bản không có loại kia tất yếu. Chỉ là nhìn một chút nàng phát tới đủ chiếu. Cái kia như thủy tinh trong suốt sáng long lanh phấn nộn chân. Liền để Trương Dịch thèm ăn nhỏ dãi. Trương Dịch đang định nhiều muốn mấy chương làm cất giữ thời điểm. Phương Vũ Thiến thì đi tới. Trương Dịch hơi không kiên nhẫn vừa nghiêng đầu. Liền thấy nàng ở trước mặt mình làm điệu làm bộ. Trắng bóng một mảng lớn. Hoàn toàn chính xác coi như có tài liệu. Bất quá Trương Dịch vừa mới nhìn qua Đồng Tiểu Đại hoàn mỹ dáng người. Lại thưởng thức hợp pháp la lị chân ngọc về sau. Lại nhìn loại này, thì có loại đã ăn xong tiệc. Lại có người bưng lên một bàn thịt kho tàu cảm giác. Thật ăn không vô nữa. Hơn nữa còn có điểm dính. Phương Vũ Thiến chỗ lấy tự ngạo. Hoàn toàn chính xác cũng có như vậy chút vốn bản. Nhan chỉ có cái 6 phần. Dáng người cũng tạm được. Chỉ là có chút lại mập, bất quá đủ có thể khiến những cái kia nam điểu ti làm mê muội gạch dưới gạch dưới gạch dưới Ngô Lực cũng là một cái điển. Hình ví dụ, thế nhưng là loại này nhan trị cùng dáng người. Tại Trương Dịch trong mắt tựa như là chù còn lại đồ bỏ đi đồng dạng. Căn bản không có bất kỳ muốn ăn. Cho dù là hắn người hầu gái bên trong tùy tiện xách một cái đi ra đều có thể treo lên đánh nàng. Có chuyện gì sao? Trương Dịch cau mày. Lãnh đạm mà hỏi, Phương Vũ Thiến nhìn thấy Trương Dịch phản ứng, có chút không hài lòng lắm. Hừ, trang cái gì trang a? Nhìn đến ta cái này hoàn mỹ dáng người, chỉ sợ ngươi trong đầu đã nghĩ kỹ tại sao cùng ta lên giường a? Giả vờ chính đáng, ha ha ha, không có chuyện chẳng lẽ liền không thể tìm ngươi tán gẫu sao? Phương Vũ Thiến che miệng, thục nữ cười nói. Trước kia đại học thời điểm chúng ta quan hệ còn rất khá. Bây giờ lại lãnh đạm như vậy. Người nha, thật là. Trương Dịch cười lạnh một tiếng. Nhàm chán liếc mắt. Phương Vũ Thiến loại nữ nhân này tồn tại. Cũng là hắn không hy vọng quá mức nổi danh nguyên nhân chỗ A. Vừa nhìn thấy chính mình có tiền. Cũng không cần mặt lại gần. Muốn là biết mình là Thiên Hải thành phố thủ phủ. Vậy còn không đến quỷ liếm. Ân. Tuy nhiên hắn không phải rất bài xích nữ nhân như thế đối với hắn. Có thể là vấn đề là, có ít người đã để hắn cảm giác được buồn nôn, liền không có muốn ăn. mà lại khẩu vị của hắn vẫn luôn tương đối cao. Cũng không phải cái gì nữ nhân đều có thể hạ miệng. Ta đang tán gẫu đây. Hắn cúi đầu xuống cầm điện thoại di động. Nhìn cũng không nhìn Phương Vũ Thiến liếc một chút. Phương Vũ Thiến tự cho là đáng yêu chớp chớp mắt to. Nói chuyện phiếm sao? Hừ, có ta ở đây ngươi trước mặt ngươi không trò chuyện. Còn chạy tới cùng người khác nói chuyện phiếm. Thật là quá không hiểu phong tình rồi. Trương Dịch kém một chút tại chỗ thì nôn. Ta bề bộn nhiều việc. Ngươi có thể hay không tránh xa một chút. Hắn đã rất không khách khí nói. Phương Vũ Thiến nghe được Trương Dịch ngữ khí tăng thêm. Một mặt thật không thể tin nhìn lấy hắn. Ủy khuất nói. Uy, Trương Dịch, ta thế nhưng là nữ hài tử a. Một cái nữ hài tử đến tìm ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi đã vậy còn quá nói chuyện. Thật rất quá đáng. Ta vẫn luôn là nói như vậy. Cho nên ngươi có thể lăn sao? Trương Dịch lạnh lùng nói. Ngươi, hừ. Phương Vũ Thiến khí sắc mặt trắng bệch. Bị người khác nói như vậy. Nếu như nàng còn tiếp tục chờ đợi vậy liền quá không biết xấu hổ. Thật sự coi chính mình bao nhiêu ghê gớm a. Người nào nha? Nàng thở phì phò xoay người rời đi. Còn bày làm ra một bộ đối Trương Dịch phẫn hận không thôi bộ dáng. Trương Dịch căn bản lười nhắc thèm nghía nàng. Tiếp tục cùng hắn tiểu khả ái nói chuyện phiếm đi. Người bây giờ đang làm gì? Ở trên âm nhạc tiết đâu? Chậc chậc chậc, đáng tiếc. Làm sao rồi? Nếu như không phải lên tiết. Tốt muốn nhìn một chút ta đáng yêu bo bo bo bo a. Ngoặc kép, mà anh, người ta trở về thì cho ngươi đập á. Trương Dịch một mặt cười xấu xa. Trong nhà chờ lấy, ngày mai ta liền đi qua tìm ngươi. Thanh xuân đáng yêu mỹ thiếu nữ bo bo. Tại trên người của nàng Trương Dịch luôn cảm giác mình có dùng không hết khí lực. Đây chính là cô gái trẻ tuổi mị lực chỗ. Tuổi của nàng công việc nhẹ lực, có thể cảm nhiễm đến Trương Dịch. Để hắn đối với cảm tình dần dần tùy ý tâm sinh ra một chút xíu gợn sóng. Lúc này thời điểm, Đồng Tiểu Đại lên hết nhà vệ sinh trở về. Trương Dịch liền tiện tay cất điện thoại di động. Để cho nàng cười tới kéo lại tay của mình. Kỷ niệm ngày thành lập trường trước khi bắt đầu. Lý Hàn Đông từ phía trước chạy tới. Đối mọi người hô. 122 lớp các đồng chỉ hướng bên này. Chỗ ngồi của chúng ta ở chỗ này. Làm lúc trước lớp học đời thứ hai lớp trưởng, Lý Hàn Đông tự nhiên là gánh vác hội trường hoạt động rất nhiều trách nhiệm. Bởi vì hôm nay trở lại trường đồng học rất nhiều, cho nên tất cả mọi người là tự phát tổ chức duy trì hiện trường trật tự. Sau đó dựa theo học viện cùng tuổi tác ngồi xuống, mọi người liền đi theo Lý Hàn Đông hướng quảng trường đi đến. Lúc này, nơi này đã sắp lít nhà lít nhít cái ghế. Đều là theo các lầu dạy học thậm chí là trong túc xá rời ra ngoài. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.